Bất Hủ Thần Vương, chương 325, Cường Thế Thiên Hình Đường, càng mạnh Nhậm Thương Khung. Góc truyện audio.com ứng vô nhai vốn đã kề bên tuyệt vọng, lập tức như có một chỗ dựa, ánh mắt sáng lên. Tông đại nhân, ngài đã xuất quan. Tông đại nhân ánh mắt thản nhiên, đứng ở trước mặt ứng vô nhai, giống như nhìn ra điểm manh mối, khẽ cau mày. Ứng vô nhai, người giống như có điểm chật vật a, thuộc hạ sợ hãi a, Nhậm Thương Khung kia cũng không biết tụ tập đồng đảng nhiều ít, đối với phủ đà chủ ta chỉ vây mà không công, rồi lại âm thầm tập sát, thập phần đáng giận. Ứng vô nhai ở thiên thương phân đà cường thế, nhưng mà ở trước mặt vị đại nhân này, ngay cả hô hấp cũng thập phần cẩn thận, tràn đầy thành kính. Thôi, nếu ta đến đây, nơi này sẽ không có chuyện gì. Vâng, vâng, tông đại nhân ra, mặt Nhậm Thương Khung hắn tự nhiên phải đứng ở bên cạnh. Ứng vô nhai liên tục gật đầu, bộ dạng nịnh hót vô cùng. Mộ Dung cùng Đông Long nghe mà có chút xấu hổ, nguyên lai đà chủ đại nhân bọn họ cũng biết vuốt mông ngựa. Ứng vô nhai, người vì cấp trên cống hiến sức lực qua nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Lúc này, người chịu ủy khuất ta sau khi trở về, sẽ bẩm báo cấp trên. Ứng vô nhai nghe xong lời này, thiếu chút nữa đôi mắt đỏ lên. Những lời này của Tông Đại Nhân, thật sự là ấm lòng người a, lập tức tất cả ủy khuất tất cả hy sinh, giống như đều đáng giá. Đại Nhân, Nhậm Thương Khung này giết người trong tộc ta, hủy danh dự ta. Lúc này đây, Tông Đại Nhân tự thân xuất mã, bắt kẻ này đi. Thuộc hạ nhất định phải hào hào tiếp đón hắn, trong mắt Ứng vô nhai bắn ra một đạo hàn quang âm trầm. Mà đáng sợ, dữ tợn cực kỳ. Hiển nhiên, mối hận trong lòng hắn đối với Nhậm Thương Khung, đã đi đến đỉnh điểm. Không, Tông Đại Nhân không có thỏa mãn yêu cầu này của Ứng vô nhai, khoát tay nói. Nhậm Thương Khung này, trên người có rất nhiều bí mật. Người này, ta phải mang về, không thể giao cho ngươi. Bất quá, có thể khẳng định, người này chỉ là một cung phụng của Bách Thảo Đường, lại dám mạo phạm thiên uy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tông Đại Nhân ngữ khí đạm mạc nhưng trong ngôn ngữ, lại có uy thế của người nắm giữ sinh tử. Ứng vô nhai còn muốn nói câu gì, lại bị Tông Đại Nhân phất tay ngăn cản. Vô nhai, ngươi không cần phải nói. Nhậm Thương Khung hẳn phải chết nhưng ngươi không có tư cách giết hắn. Hắn giết người trong gia tộc ngươi, chờ Nhậm Thương Khung chết ngươi cũng có thể đi giết người trong gia tộc. Hắn giết ngươi 9 người, ngươi giết hắn 90 cái, 900 cái cũng không là vấn đề gì. Nga, Ứng vô nhai trước mắt sáng ngời. Hắn có tộc nhân, đúng vậy, căn cứ điều tra tộc nhân của hắn hiện giờ đang ở Đông Hoang. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, trà trộn vào Đông Hoang Đại Đô, có thể nhơ thành chủ. Đông Hoang Đại Đô, là đế vương chi thành, thành chủ nơi này, so với bất luận phân đà đà chủ nào cũng phải cường thế hơn. Dù sao, Đông Hoang Đại Đô là thế lực thế tục đại biểu thiên các tổng bộ. Đông Hoang Đại Đô, là dưới chân thiên tử, cho dù là thế lực cùng cấp ở Đông Hoang Đại Đô cũng mạnh hơn bên ngoài một bậc. Cho nên, tất cả thế lực phân đà tới Đông Hoang Đại Đô cũng không dám làm càn. Trừ vài phân đà trước năm, ở Đông Hoang Đại Đô coi như xài được phân đà bình thường, ở Đông Hoang. Đại Đô căn bản không có quyền lên tiếng, Ứng vô nhai coi như là phân đà đà chủ cường đại, nhưng mà hắn không đủ cùng thành chủ Đông Hoang Đại Đô chống lại. Cho nên, muốn tới Đông Hoang Đại Đô dương oai, phải đả thông cánh cửa của Đông Hoang thành chủ. Không có thành chủ cho phép, ở nơi này dương oai, chỉ có đường chết. Ứng vô nhai suy nghĩ một lát, ánh mắt âm độc lóe lên, giống như đã có kế hoạch. Tốt lắm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem cái gọi là chân kiếm đạo thiên tài. Tông đại nhân đối với tâm tình của Ứng vô nhai không có bao nhiêu chú ý, chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, hai chân khẽ động trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắn vút lên không. Lúc này, đã là giữa trưa, nhưng Thái Dương lại rất ôn hòa. Nhậm Thương Khung tâm niệm khẽ động, ánh mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy một thanh niên nam tử, mang theo uy thế. Cường đại từ trong hư không bay ra. Người này, lại không hung thần ác sát như Lệ Đạo Tông, nhưng khuôn mặt âm trầm, lại có một khí chất làm cho người ta rung động. Hai tay chắp ở sau lưng, một bộ quyền cao chức trọng, có thể tùy ý áp bách người khác. Nếu nhớ không lầm mà nói, người này Nhậm Thương Khung từng ở Nguyệt Hoa Điện gặp một lần. Chính là thượng giới thiên tài, bài danh so với Nguyên Bạch Lộc còn cao hơn, Tông Không Sân. Người chính là Nhậm Thương Khung, trong ánh mắt Tông Không Sân, bao phủ một vẻ lo lắng, nhưng lại lãnh đạm hỏi. Không sai, Nhậm Thương Khung cũng không phủ nhận, khẩu khí đạm mạc trả lời một câu, ánh mắt thản nhiên quét đối phương một cái. Tông Không Sân cung phụng Thiên Hình Đường, Tông Không Sân trực tiếp ra chiêu bài. Nhậm Thương Khung tùy ý cười, khó trách uy thế lớn như vậy, nguyên lai Tông Không Sân này là người của Thiên Hình Đường. Bất quá, Nhậm Thương Khung hiển nhiên không thèm để ý thân phận đối phương. Nghe được năm chữ cung phụng Thiên Hình Đường này, cũng chỉ cười lạnh nhạt. nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần, sẽ không lặp lại. Tông Không Sân ngữ khí lành lạnh, chuyện nơi này, ta đại biểu Thiên Hình Đường tiếp quản. Ngươi là cung phụng Bách Thảo Đường, nhưng mà Thiên Các có quy củ. Thiên Hình Đường mới có tư cách trưởng quản hình luật, có quyền ưu tiên chấp pháp. Ngươi tới điều tra Thiên Thương Phân Đà, đã vượt qua quyền hạn của ngươi. Khi sự tình còn chưa rõ ràng, đã đại khai sát giới. Biết pháp phạm pháp, lấy quyền đại pháp, xúc phạm hình luật Thiên Các. Trong khẩu khí của Tông Không Sân, đầy uy thế của người chấp pháp. Cho nên, ta hiện tại lệnh ngươi, tức khắc buông vũ khí, đình chỉ hành động ngu xuẩn của ngươi, để ta đưa về Thiên Các xử lý. Về phần Thiên Thương Phân Đà ta sẽ bắt tay điều tra, sớm ngày báo cáo cho Thiên Các. Tông Không Sân khẩu khí bá đạo, vừa lên là muốn Nhậm Thương Khung bỏ cuộc điều tra, hơn nữa còn chụp mũ. Dùng luật pháp Thiên Các đến áp bách Nhậm Thương Khung, một khi vận dụng danh nghĩa luật pháp Tông Không Sân hắn liền chiếm trước đạo lý. Tông Không Sân ánh mắt uy nghiêm, gắt gao nhìn vào Nhậm Thương Khung, không ngừng thúc giục khí thế toàn thân tính dùng uy áp phá hủy tâm lý phòng tuyến của Nhậm Thương Khung. Ánh mắt Nhậm Thương Khung ý vị thâm trường liếc nhìn Tông Không Sân một cái, lộ ra một tia đùa cợt. Người nói xong chưa? Nhậm Thương Khung thản nhiên cười. Nếu nói xong rồi, ta chỉ nói ba câu. Tông Không Sân sắc mặt trầm xuống. Người không cần ba hoa thị phi đúng sai, Thiên Hình Đường ta sẽ theo lẽ công. Bằng xử lý, ta nói nhiều với ngươi như vậy, là coi trọng thân phận chân kiếm đạo truyền nhân của ngươi. Nếu không mà nói, ta căn bản không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt ngươi, thậm chí chém giết. Thiên Hình Đường chấp pháp, đại công vô tư, muốn ngươi canh ba chết, ngươi sống không đến canh năm. Ha ha, nguyên lai chính ngươi cũng biết, ngươi nói nhiều như vậy là vô nghĩa. Nhậm Thương Khung cười nói, nếu là vô nghĩa, ngươi cần gì phải nói chứ? Nhậm Thương Khung xa xa chỉ vào mặt Tông Không Sân. Thứ nhất ta chấp hành nhiệm vụ, là nhiệm vụ tông môn, Thiên Hình Đường ngươi không có tư cách quản ta. Thứ hai, ngươi chẳng qua chỉ là cung phụng, địa vị cùng ta ngang hàng, càng không có tư cách đối với ta hô to gọi nhỏ. Thứ ba ta giết những người này, đều là bại hoại của Thiên Các. Là thanh lý môn hộ, Tông Không Sân, ngươi muốn bao che bọn họ chính là cùng bọn họ thông đồng làm bậy, đồng dạng là bại hoại Thiên Các. Ta cũng sẽ thanh lý môn hộ, Tông Không Sân nở nụ cười, cười rất âm trầm. Nhưng mà ai cũng biết trong tiếng cười của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ. Hắn là cung phụng Thiên Hình Đường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quyền cao chức trọng. Mang theo uy phong Thiên Hình Đường, đi đến chỗ nào đều là đánh đâu thắng đó. Hôm nay, lại bị một thanh niên 17-18 tuổi, giáp mặt chống đối. Làm người có thể nhịn chứ không thể nhục, Nhậm Thương Khung, nói như vậy, ngươi là quyết tâm chống lại, mạo phạm Thiên Uy. Tông Không Sân tức giận, hóa thành khí thế khuynh thiên, linh lực trong khí phủ, dần hình thành một đoàn tinh vân màu tím, ở sau lưng hắn tử khí cuồn cuộn. Nhậm Thương Khung không hề vọng động, an ổn như núi, khẩu khí đạm. Mạc như trước, Thiên Uy, chỉ bằng vào Tông Không Sân ngươi, cũng dám đại biểu Thiên Uy, ngươi chỉ là ếch mồi đáy giếng, cũng dám nói Thiên Uy. Nhậm Thương Khung khí thế bàng bạc, bất hủ đế khí cuồng dã bùng nổ, dòng khí màu vàng, cũng bắn phá không trung, cùng tử khí kia của đối phương tương đối. Cường hãn bất hủ đế khí, ở trên khí thế cơ hồ là tuyệt thế vô song. Bất hủ đế khí hình thành lĩnh vực trong nháy mắt đầy trời kim quang, giống như mặt trời lên cao. Cách ngồi đáy giếng, Tông Không Sân thiếu chút nữa bị tức hộc máu, hắn đường đường là thần thông cảnh đệ tam trọng, thần thông trung kỳ cường giả cơ nhiên bị một tiểu tử mới ra đời, nói là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải cố gắng kiềm nén, chỉ sợ đương trường hộc máu. Cuồng A, người trẻ tuổi này, quả thực cuồng đến cực điểm. Bất quá Tông Không Sân cũng âm thầm nghiêm nghị, người trẻ tuổi đối diện này, khi Vương Ốc Sơn thí luyện chấm dứt còn chưa tiến vào thiên nhân cảnh. Hiện giờ, mới trôi qua một năm, lại là thần thông cảnh cường giả. Tuy đối phương chỉ là hoàn đan cảnh giới, cùng hắn vẫn kém hai cấp. Nhưng mà thiên tài từng đả bại qua âm dương đạo truyền nhân, làm cho Tông Không Sân cũng không dám xem thường. Hảo cuồng, không thể không nói, Nhậm Thương Khung ngươi rất cuồng, hơn nữa đích xác có vốn để cuồng. Tông Không Sân khẽ thở dài. Đáng tiếc chính là, người trẻ tuổi ý nghĩ nóng lên, thì muốn làm anh hùng, mạo phạm Thiên Uy, xúc phạm hình luật. Thiên tài tốt cứ như vậy ngã xuống, thực là đáng tiếc. Nhậm Thương Khung, Hoàng Tuyền Chi Lộ ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng có ít người, có ít thế lực ngươi đắc tội không nổi. Có ít quy, củ, ngươi xúc phạm vào, nhất định phải chết. Tông Không Sân một mặt lý giải, trong tay một chảo, đã cầm ra một phương thiên họa kích. Đi gì, cái này hình như là vũ khí của Lữ Bố, độc giả nào muốn xem thì lên mạng xem hi hi, trên phương thiên họa kích này, lóng lánh tử khí bạo ngược. Thế lực, quy củ, Nhậm Thương Khung cười ha hà, Nếu cái gọi là thế lực cùng quy củ đó thật sự cường đại như ngươi nói, thì Nhậm Thương Khung ta sẽ tới đập nát tất cả. Mà ngươi Tông Không Sân, sẽ là người thứ nhất tế cờ. Nhậm Thương Khung nói tới đây, bàn tay vỗ mạnh cửu dương đại thủ ấn ầm ầm bay ra, khí thế nuốt thiên phệ địa hướng Tông Không Sân đánh tới. Cách chương.